Hôn nhân đỉnh cấp, chương 121, lòng tham không đáy. Góc truyện audio.com, tại khách sạn W, trợ lý gõ cửa rồi đi vào phòng, giám đốc Trần, đã nhận được một khoản đầu tư rồi à, rồi đưa bản hợp đồng cho Trần Minh Thành, phía trên có chữ ký của Hướng Hoàng. Chẳng phải lúc đầu anh ta từ chối rồi cơ mà, lai lịch của công ty này thế nào? Trần Minh Thành nhíu mày hỏi, người đại diện theo pháp luật là Hướng Hoàng, nhưng tôi tra được Lý Thế Nhiên mới là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Nghe vậy, Trần Minh Thành liền cười, nói một đằng nghĩ một nẻo. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp vì không nỡ để tôi bắt giữ Hứa Như. Liên hệ với Lý Thế Nhiên, bảo tôi muốn gặp anh ta. Buổi chiều, ở nhà hàng trong khách sạn, Lý Thế Nhiên dừng xe trước cửa khách sạn, anh mặc áo sơ mi trắng phối với quần âu đen đầy ưu nhã bước vào. Trần Minh Thành nheo mắt lại, môi mỏng nhếch lên ý cười. Anh Lý cuối cùng cũng lộ diện rồi, đã lấy được vốn đầu tư rồi thì mong anh Trần thả vợ của tôi ra. Lý Thế Nhiên ngồi xuống, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Chậc chậc, anh Lý quả nhiên thẳng thắn, nhưng mà anh đã bằng lòng đầu tư, vậy chúng ta hãy xem bản kế hoạch này trước đã. 150 tỷ thì có phải là lấy trứng chọi đá quá không? Lý Thế Nhiên cúi mắt không cầm lên xem mà chỉ lạnh lùng nói, dựa theo đánh giá của Diệu Khoa, 150 tỷ đã là nhiều rồi. Sao vậy, anh Trần đây còn chưa vừa lòng sao? Không ngờ Lý Thế Nhiên lại trực tiếp phản bác như vậy, Trần Minh Thành có chút tức giận. Bây giờ anh ta mới là người uy hiếp Lý Thế Nhiên cơ mà. Nếu Tổng Giám Đốc Lý không đồng ý đầu tư lâu dài thì chúng ta cũng không cần tiếp tục nói chuyện nữa. Dứt lời, Trần Minh Thành đứng dậy muốn rời đi. Anh ta đi rất chậm, vẫn luôn chờ Lý Thế Nhiên lên tiếng thỏa hiệp thế nhưng Lý Thế Nhiên không hề đáp lại. Cao Bân vội đi tới, nói nhỏ bên tai Lý Thế Nhiên, Tổng Giám Đốc Lý, vừa rồi đã xác định được vị trí của bà chủ theo định vị là giả. Nghe vậy, Lý Thế Nhiên cầm chén rượu, đáy mắt tràn ngập vẻ hung ác. Anh lắc mạnh là rượu vang đỏ đổ ra, đỏ tươi như máu. Theo dõi Trần Minh Thành, cẩn thận quan sát, khu chung cư đường An Bình, một nồi lẩu được đặt trên bàn ăn, đang sôi liu riu. Lúc ăn cơm, tạm thời cô được tự do, nhưng vẫn trong phạm vi có hạn. Không bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến, Hứa Như ngước mắt lên, là Trần Minh Thành, chờ anh à, Trần Minh Thành ngồi vào chỗ đối diện cô. Nằm mơ đi, Hứa Như tức giận nói, anh cũng tưởng là đang nằm mơ mới có thể lại được ngồi. Ăn lẩu cùng em thế này, Trần Minh Thành nở nụ cười, lần cuối hai người cùng ngồi ăn lẩu đã là 3 năm trước rồi. Hứa Như cúi đầu, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ. Trần Minh Thành vẫn nhớ rõ khẩu vị của cô, mấy ngày nay sắp xếp cơm nước đều là những món mà cô thích. Nếu không phải anh ta uy hiếp thì cô căn bản chẳng muốn ăn chút nào. Hôm nay anh đã gặp Lý Thế Nhiên, Trần Minh Thành nói, lúc này sắc mặt Hứa Như mới lộ ra chút cảm xúc nơi đáy mắt bắt đầu hiện lên sự lo lắng. Vẻ mặt như vậy hoàn toàn chọc tức Trần Minh Thành, sao vậy? Lo lắng à, đúng vậy, Hứa Như thản nhiên nói. Cô không hy vọng Lý Thế Nhiên vì cô mà đáp ứng Trần Minh Thành bất cứ điều gì. Trần Minh Thành vì quyền thế mà bỏ cô, điều này chứng minh anh ta là một kẻ tham lam. Trần Minh Thành cười mỉa mai, em lo cho anh ta nhưng anh ta lại không lo cho em. Hứa Như mím môi, không trả lời, thất vọng hả, xem ra trong lòng anh ta em chẳng hề quan trọng chút nào. Liên quan gì tới anh, Hứa Như tức giận nói, sao mà cáu kỉnh như vậy, anh vẫn thích Hứa Như của trước kia hơn. Trần Minh Thành nhíu mày nói, Hứa Như của ngày trước sẽ không nói chuyện với anh kiểu này. Hứa Như hít sâu một hơi, cô không phát cáu cũng bị Trần Minh Thành làm cho nổi điên. Cách chương.